Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1044, phiên ngoại thiên, rời đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, lại nhiều, ta cũng sợ mang theo nặng. Khúc Đàn Nhi cũng không khách khí nhận lấy. Hách Nguyên còn xuất ra hai tấm thẻ ngân hàng, đưa cho nàng. Cái này là ngươi tại nước Mỹ cho chúng ta thẻ ngân hàng. Ta cùng Linh từ bên trong rút ra 2.000.000 cho Jessie. Còn lại tiền không nhúc nhích. Nào có thể đoán được. Khúc Đàn Nhi không có tiếp nhận. Nàng lắc đầu, nói thẳng. Những này thẻ, cùng tiền, với ta mà nói không dùng. Không phải lưu thông tiền tệ đến. Liền một tờ giấy lộn đều so không được. Hay là ngươi giữ đi. Hách Nguyên ánh mắt lóe lên ngoài ý muốn. Vậy ta tạm thời thay các ngươi đảm bảo. Chờ các ngươi trở về. Khúc Đàn Nhi có chút đắng cười. Còn sẽ trở về à? Nàng ngược lại là không nghĩ đến xa như vậy. Trước mắt, nàng lớn nhất muốn liền là đem Mặc Liên Thành chữa cho tốt. Bất quá, nàng cũng nghĩ đến một sự kiện. Hoặc là, ngươi cho ta chút vàng, bạc, cái kia địa phương. Những này ngược lại có thể cần dùng đến. Dạng này, vậy ngươi chờ chút. Hách Nguyên tiến vào một cái phòng. Lục tung, lại đi ra lúc nhiều một cái tinh xảo hộp sắt. Đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Khúc Đàn Nhi mở ra. Còn ngươi sáng lên, gặp thật rất ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến, ngươi ngược lại là rất có tiền. Trong này giả bộ có thể không phải tiện nghi gì hàng. Là dây chuyền vàng, châu, bảo chờ trang sức, còn có mấy khỏa kim cương. Nàng nói một tiếng cảm ơn tạ, cũng liền không khách khí nhận lấy tới. Hai người yên tĩnh một hồi, không nói gì. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nhìn Hách Nguyên liếc mắt. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Hách Nguyên nghe vậy, thần sắc hơi chậm lại. Tiếp lấy, hắn cũng không do dự liền hỏi. Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ. Các người đến từ cái gì địa phương? Thật có lỗi. Những bí mật này, nếu như không thể nói, người có thể coi như ta không có hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như hôm nay không hỏi. Về sau sợ là không có cái này một cái cơ hội. Hắn xác thực nghĩ như vậy. Có khi, người chính là như vậy kỳ quái. Trong lòng bí mật, ngăn ở đáy lòng kiểu gì cũng sẽ không quá thoải mái. Hỏi đi ra, mặc kệ nàng trả lời hay là không trả lời. Cái kia dường như cũng không quan hệ. Chí ít, hắn có hỏi qua. Chỉ là, hắn không nghĩ là. Khúc Đàn Nhi liền biết rõ hắn hiếu kỳ những này. Trước kia Đoạn Lạc cũng đồng dạng. Thế là, nàng bình tĩnh cười cười. Nói thật, chúng ta nguyên bản cũng không có cảm thấy đây là cái gì bí mật. Cũng không thấy đến có cái gì tốt giấu giếm. Chúng ta không đề cập tới những sự tình này. Là bởi vì có một số việc không nói lại so với nói tốt. Không phải sợ bên ngoài người biết được thứ gì. Mà là sợ người ở đây nghe chửi chúng ta là bệnh tâm thần. Hách Nguyên nghi hoặc có thể ngược lại càng muốn biết. Có phải hay không lý giải không? Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Cho ngươi xem vài thứ. Rất nhanh, nàng xuất ra ly hồn tiêu. Linh có hay không cùng ngươi nói qua? Cái này là ta đồng dạng giết người vũ khí. Tại nước Mỹ lúc, Linh là thấy tận mắt ta dùng nó. Giết rất nhiều người. Còn có cái này một cái. Nàng duỗi ra bàn tay. Chỉ chốc lát sau, tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một chút màu trắng. Sương mù, những sương trắng này, cũng không phải là sương mù, mà là nàng đem linh khí, áp xúc đến mắt trần có thể thấy trình độ. Những này giết người chiêu số, là ta tại một cái khác địa phương học. Khúc Đàn Nhi cũng không có giấu giếm. Ta từ có ký ức lúc đầu liền tại Trung Quốc sinh ra. Nhưng ở 7-8 năm trước, ngoài ý muốn xuyên qua đi một cái khác địa phương. Nói trắng ra, muốn đi cùng nơi này không đồng nhất dạng thế giới. Nói đến đây, nàng không nói xuống. Có ý tứ, Hách Nguyên trả lời bình bình đạm đạm. Ngược lại là nghe không ra cái gì. Nhưng mà, người nào biết rõ hắn đáy lòng đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Cách chương.